Vũ thần chúa tể, chương 3413, nhìn thấy người quen cũ. Góc truyện audio.com, linh hồn hắn trọng thương, có thể nói là hấp hối. Tuy là đoạt xá hỏa ma đan thánh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách hoạt động. Vừa lúc có thể thôn phệ những thứ kia ngã xuống cao thủ linh hồn cùng khí huyết. Đã bọn họ pháp tắc chi lực. Đến tu phục bản thân lực lượng, mà ở này hồn ma tộc tôn giả liên tục thôn phệ trong sơn cốc khí huyết thời điểm. Đột nhiên thì, hắn mày nhăn lại đến, trong ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Là hắn, đáng chết này ra hỏa, cư nhiên tới, chỗ xa kia trong sơn cốc, nhất đạo thân ảnh màu đen đột nhiên hướng sơn cốc chỗ nhanh chóng chạy đi. Hừ. Có một cổ khí tức đang ở chạy tới. Là ai? Ngày mấy đại thế lực điên cuồng chống lại. Gian nan cầu sinh thời điểm. Đột nhiên có người dám thủ đến một cổ khí tức chính hướng ở đây chạy tới. Này làm cho mấy đại thế lực cùng ma tộc người cả kinh. Ào ào hướng hơi thở kia truyền đến chỗ nhìn lại. Bởi vì trong sơn cốc này là phong bế. Căn bản không có cửa vào cùng cửa ra. Có thể này nhất đạo khí tức nhưng ở nhanh chóng tiếp cận. Chẳng lẽ là có cái gì thông đạo ở phụ cận đây? Với lại đối phương lại hiện tại mới tới gần. Chẳng lẽ là tiếp thu truyền thừa thông đạo cao thủ? Lại hoặc là nói, đúng là bí cảnh trong chỗ lưu lại đến đan đạo đại năng thủ đoạn nào đó. Nghĩ tới đây, song phương ánh mắt đều là ngưng lại. Bởi vì, này thời điểm này một cổ lực lượng. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cục diện biến hóa. Mấy đại thế lực trong lòng cầu khẩn. Đến ngàn vạn là bọn hắn mấy đại thế lực người. Dù chỉ là một cái tán tu cao thủ. Nhưng hắn theo bên ngoài sơn cốc xuất hiện. Lại có thể trực tiếp xuất hiện tại thất tuyệt sát trận ở ngoài. Liền A có khả năng phá hoại bố y tộc thất tuyệt sát trận. Chỉ cần thất tuyệt sát trận vừa vỡ. Bọn họ mấy đại thế lực liền có sinh hy vọng. Bằng vào ma tộc căn bản là không có cách giết chết tất cả mọi người bọn họ. Nhưng nếu như tới là ma tộc người, như vậy thì xong. Lúc đầu ma tộc liền chiếm thượng phong. Nếu còn có cao thủ ma tộc đến đây, ngược lại sẽ đưa tới bọn họ tan vỡ nhanh hơn. Trong lúc nhất thời, song phương trong lòng đều là tâm thần bất định vạn phần. Xích Viêm, U Thiên Tuyết mấy người cũng đều khẩn trương nhìn sang. Đao Vương Mộ Chi Phong lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là thiếu gia? Không đúng. Chỉ là này một cổ khí tức sau khi đến gần. Mấy đại thế lực sắc mặt người đều biến. Bởi vì, này một cổ khí tức không gì sánh được âm lãnh. Lại cùng ma tộc hết sức cùng loại. Mà Đao Vương Mộ Chi Phong cũng khí sắc trong nháy mắt khó xem. Không phải thiếu gia, căn bản không có thiếu gia linh hồn khí tức. U Thiên Tuyết nguyên bản chờ mong ánh mắt cũng biến thành thất vọng. Trong lòng tràn ngập vẻ lo lắng. Ngược lại Nguyệt Ma tộc trong. Xích Viêm trên mặt lộ ra mừng như điên. Hắn Nguyệt Ma tộc cao thủ cũng ào ào mặt lộ nụ cười. Bọn họ đã cảm thụ được đối phương trên thân cường hãn ma khí lực. Là hỏa ma đan thánh đại sư. Vẫn là ma lệ công tử. Rất nhiều Nguyệt Ma tộc cao thủ đều khẽ cười. Sau một khắc, bên ngoài sơn cốc, nhất đạo hư vô thông đạo xuất hiện. Bá, một cây hắc y nhân xuất hiện ở trong sơn cốc. Đúng là ma lệ. Ha ha, là ma lệ công tử. Ma lệ công tử cư nhiên thông qua truyền thừa thông đạo an toàn đi ra. Các ngươi cảm thụ được không thế? Ma lệ công tử trên thân khí tức dường như biến. Ngay cả ta đều cảm thấy nhẹ nhẹ hoảng sợ. Hắn tại truyền thừa trong thông đạo phát sinh cái gì? Rất nhiều Nguyệt Ma tộc cao thủ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì ma lệ tu vi lại đã đột phá đến trung kỳ thánh chủ cảnh giới. Cần biết trước tiến vào thông đạo trước. Hắn vẫn chỉ là sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Đây cũng thôi. Để cho bọn họ kinh ngạc là, lúc này ma lệ, lại cho bọn hắn một loại hết sức cảm giác đáng sợ. Trong mơ hồ, Đối với bọn họ, linh hồn đều xuất hiện một chút áp bách. Có thể điều này sao có thể chứ? Coi như là ma lệ có đột phá, cũng chỉ là trung kỳ thánh chủ. Sao cho bọn hắn mãnh liệt như vậy áp bách cảm giác? Người tới chính là ở đó, không gian truyền thừa trong luyện hóa hồn ma tộc tôn giả một chút linh hồn chi lực. Tu vi được đến đột phá ma lệ. Hắn tu vi mặc dù chỉ là đột phá đến trung kỳ thánh chủ. So sánh trong sơn cốc một ít hậu kỳ thánh chủ thiếu rất nhiều. Có qua vẫn thần ma vực truyền thừa. Cùng với luyện hóa hồn ma tộc tôn giả cao thủ một chút linh hồn hắn. Ở một phương diện khác, đã xa xa ngự trị tại đây không ít người trên. Với lại, luyện hóa hồn ma tộc tôn giả một chút linh hồn hắn. Hướng về phía bí cảnh một ít thông đạo cùng cơ quan. Cũng đều hết sức giải khai. Thấy trong sơn cốc đại chiến, ma lệ sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nhanh chóng quét mắt sơn cốc bốn phía. Trong ánh mắt hiện lên một chút tối tăm vẻ. Phạch một cái. Cư nhiên coi nhẹ này thất tuyệt sát trận. Trực tiếp tiến vào trong sơn cốc. Đi tới nguyệt ma tộc trong. Ha ha ha. Ma lệ công tử. Đúng là thiên tư phi phàm. Cư nhiên xông qua này viễn cổ đan đạo đại năng truyền thừa. Nhìn lại ta nguyệt ma tộc lại muốn tăng thêm một cái thủ lĩnh. Nguyệt ma tộc cao thủ thấy phe mình có cường giả, tức khắc cười to nói. Mà mấy đại trong thế lực thấy ma tộc trong lại một tôn cao thủ. Hơn nữa còn là một cái thông qua truyền thừa thông đạo cao thủ. Khí sắc ào ào biến sắc, từng cái trong lòng sợ hãi. Trầm xuống xuống, ngược lại U Thiên Tuyết, thấy ma lệ sau, không khỏi sửng sốt. Tại sao là hắn? U Thiên Tuyết kinh hô thành tiếng. Khó có thể tin nói, nàng và ma lệ từ lúc ngũ quốc chỗ thời điểm thì có qua giao tiếp. Một cái liền nhận ra ma lệ, thiếu phu nhân, người biết này ma tộc người. Đao vương Mộ Chi Phong kinh ngạc nói, U Thiên Tuyết gật đầu, cau mày, nhưng không có giải thích, chỉ là trong lòng kinh ngạc, vì sao ma lệ lại ở chỗ này. Bất quá nhưng ma lệ xuất hiện trong nháy mắt. Đồng thời được biết hắn cũng tiến vào truyền thừa thông đạo sau. U Thiên Tuyết trong lòng tuy là kinh ngạc, có thể cư nhiên hiện ra vẻ kích động cùng mừng rỡ. Nàng này không phải là bởi vì thấy ma lệ mà kích động, mà là bởi vì nếu như ma lệ có thể yên ổn theo truyền thừa trong thông đạo sống sót trở về. Như vậy Tần Trần cũng nhất định có thể. Trần hắn khẳng định còn sống. Bạch. Ma lệ tiến vào nguyệt ma tộc trong sau, vẫn chưa trả lời nguyệt ma tộc người nói, mà là đi thẳng tới xích viêm phía trước. Ma lệ, xích viêm kích động nói, hắn có thể cảm nhận được ma lệ trên thân khí tức biến đáng sợ rất nhiều. Trong lòng không khỏi kích động vạn phần, sư tôn ta hỏa ma đan thánh trở về sao? Ma lệ câu nói đầu tiên, chính là hỏi thăm hỏa ma đan thánh tung tích. Thần sắc không gì sánh được nghiêm túc cùng lạnh lùng. Xích viêm sững sờ xuống. Lắc đầu nói. Còn không có. Ma lệ mày nhíu lại sâu hơn. Hắn mắt nhìn cả tòa sơn cốc. Trong ánh mắt hiện lên một chút vẻ lo lắng. Lập tức đối xích viêm đảo. Chuẩn bị một chút. Theo ta rời đi nơi này. Sau đó ma lệ xoay người hướng về phía nguyệt ma tộc người nói. Các ngươi cũng mau ly khai ở đây. Ở đây nguyệt ma tộc người tất cả đều sửng sốt. Trong một cái nguyệt ma tộc cao thủ cau mày nói. Ma lệ công tử, ngươi làm cái gì vậy? Hiện tại hỏa ma đan thánh đại sư còn chưa có trở lại. Chúng ta đã vây khốn những này nhân tộc cao thủ. Hà tất vội vã rời khỏi. Chỉ cần đem những này nhân tộc chém giết. Nơi đây sẽ trở thành ta ma tộc tiến công nhân tộc một cái cứ điểm tiến công. Vốn có ý nghĩa trọng yếu. Ma lệ lắc đầu, cười lạnh nói. Chém giết những này nhân tộc. Người nghĩ đến đám các ngươi thật nắm giữ tình thế sao? Ma lệ một bên cười lạnh. Bình thường hướng nhân tộc bên kia quét mắt một vòng. Này nhìn qua, hắn bỗng dưng thấy một cái dung nhan tuyệt mỹ. Không khỏi cả người run một cái. Tại sao là nàng?